Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 496, Lý Uyên khôi phục. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chinh quán nguyên niên. Đầu năm mùng 1, Lý Thế Dân niên hiệu mới vừa bắt đầu sử dụng, thành Trường An vùng lân cận trong ngoài. Đột nhiên xuất hiện mấy chục tên người bệnh đậu mùa. Hơn nữa, loại chuyện này đang không ngừng lan tràn ra. Ngắn ngủi một ngày thời gian, người bệnh đậu mùa đã gia tăng đến hơn 100 người. Ban đầu, còn có lớn phu là những bệnh nhân này chữa trị. Nhưng theo bệnh nhân tăng nhiều, hơn nữa bị chẩn đoán chính xác chính là bị bệnh đậu mùa sau đó. Phàm là bị bệnh đậu mùa người đều bị ném bỏ đến một cái trong ngõ cụt. Ngõ cụt cửa có thị vệ canh giữ, chỉ cần những cái kia người bệnh đậu mùa muốn trốn ra được, lập tức cũng sẽ bị chém. Đối với những bệnh nhân kia mà nói, bọn họ đã bị vứt bỏ, chỉ có thể chờ chết. Bệnh đậu mùa bắt đầu ở thành Trường An vùng lân cận tàn phá. Lý Thế Dân đã có mấy buổi tối không có chợp mắt. Trong hoàng cung, một đám quần thần ở ngự thư phòng đứng. Làm sao biết cái bộ dáng này? Làm sao biết cái bộ dáng này? Lý Thế Dân thần sắc rất khó xem. Hắn có chút tuyệt vọng. Mình mới bất quá mới vừa dùng trinh quán niên hiệu. Kết quả trăm năm không gặp bệnh đậu mùa đã tới rồi. Ông trời là cố ý cùng hắn đối nghịch sao? Bên ngoài gió còn hô hô quát. Ngự thư phòng vốn là có ấm áp kháng, nhưng hôm nay đã ngừng, cho nên mọi người đứng ở bên trong cũng cảm thấy lạnh thấu xương. Trưởng tôn Vô Kỵ nhìn mọi người một cái, nói: Thánh thượng, thần đã sai người đi các nơi tìm tòi răng lưới người bệnh đậu mùa. Chỉ cần đem người bệnh đậu mùa cũng cho tìm được, sau đó giết chết thiêu hủy là có thể ngăn cản bệnh đậu mùa lan tràn. Thánh thượng không cần lo lắng quá mức. Đối mặt loại chuyện này, không lạnh khốc không được. Nếu những cái kia bị bệnh đậu mùa bệnh nhân giống như ôn dịch vậy để cho người giác đến đáng sợ, vậy cũng chỉ có thể giết. Giết bọn họ mới có thể tránh càng nhiều người hơn lây đến bệnh đậu mùa. Cái này rất vô tình, nhưng là bọn họ hôm nay duy nhất có thể làm sự việc. Nghe được trưởng tôn Vô Kỵ nói sau đó, Lý Thế Dân đột nhiên ngẩng đầu lên, giết, hắn có chút rung động, trong lòng đột nhiên đau nhói, cứ như vậy đem người giết đi, hắn chân thực có chút không đành lòng, đây chẳng qua là thông thường người dân à, liền bởi vì là bọn họ bị bệnh, liền giết, thánh thượng, không có lựa chọn khác, chỉ có thể giết. Trưởng tôn Vô Kỵ giọng cũng không chút nào lộ vẻ xúc động ý. Hắn biết, chỉ cần mình hơi có một chút bay lượn, Lý Thế Dân có thể liền không dưới quyết tâm này. Vì phòng ngừa bệnh đậu mùa tàn phá, chỉ có thể lãnh khốc, máu lạnh, vậy lạnh lòng. Lý Thế Dân ánh mắt có chút hoảng hốt, hồi lâu sau mới rốt cục mở miệng hỏi: Tôn thần y lúc nào trở lại? Tôn Tư Mạc là thần y, có lẽ hắn có thể trị cái bệnh này. Trưởng tôn Vô Kỵ nói: Tôn thần y thần đã phái người đi mời, ít nhất phải 3-4 ngày thời gian đi. 3-4 ngày thời gian không ngắn. Lý Thế Dân do dự một chút, nói: Vậy thì đợi thêm 3-4 ngày đi. Tất cả mang theo bệnh đậu mùa người, cũng đưa đến người chết ngõ hẻm. Muốn phòng ngừa bệnh đậu mùa lan truyền, chỉ có thể đem bị bệnh đậu mùa người cho giam lại. Nhưng Lý Thế Dân lại mơ hồ tâm tồn một ít hy vọng. Hy vọng Tôn Tư Mạc có thể chữa trị loại bệnh này. Nếu không, mình đại đường đi về phía như thế nào? Thật khó mà nói à. Dẫu sao, cho tới bây giờ bệnh đậu mùa tàn phá mở, thì không phải là giết mấy trăm người đơn giản như vậy. Hôm nay đã có rất nhiều người bị bệnh đậu mùa, mà thành Trường An vùng lân cận còn không biết lại có bao nhiêu người đã bị bệnh đậu mùa còn không có phát tác. Nếu như một mực như vậy tàn phá, chẳng lẽ bọn họ liền một mực đánh tiếp sao? Giết 1.000 người, hắn Lý Thế Dân sẽ bị mọi người chửi rủa. Gặp Lý Thế Dân cái bộ dáng này, Trưởng Tôn Vô Kỵ các người cũng không tốt nhiều lời, chỉ có thể dựa theo hắn nói phân phó, chỉ chờ Tôn Tư Mạc đến Triệu Vương phủ. Bởi vì là cống hiến thiên lý nhãn, hơn nữa Lý Nguyên Cảnh thường xuyên đối với Lý Thế Dân đơn trung thành, hôm nay Lý Nguyên Cảnh đã dần dần lấy được trọng dụng. Bệnh đậu mùa tàn phá, để cho Lý Nguyên Cảnh hiện nay ở trong phủ tùy tiện không dám đi ra ngoài. Bất quá bệnh đậu mùa tàn phá tạo thành kinh thành khủng hoảng, lại để cho Lý Nguyên Cảnh đột nhiên sinh ra một cái kế hoạch tới. Lý Thế Dân mới vừa dùng mình niên hiệu, đại đường liền xảy ra như vậy sự việc. Vậy có phải hay không có thể nói ông trời ở trừng phạt Lý Thế Dân đâu? Lý Thế Dân mặc dù cho mình niên hiệu lấy tên Trinh Quán, nhưng ngôi hoàng đế của hắn tới cũng không đang. Ông trời chính là phải trừng phạt hắn. Liền suy nghĩ, Lý Nguyên Cảnh lập tức phân phó nói: người đến, lời bàn gieo rắc, sau bệnh đậu mùa còn lợi hại hơn. Làm Lý Nguyên Cảnh phân phó sau đó, ngày này thời điểm hoàng hôn, kinh thành một ít lời bàn đã bắt đầu tản ra. Đương kim thánh thượng được ngôi vị hoàng đế bất tránh, ông trời đây là đang trừng phạt hắn à? Đáng tiếc, nhưng là khổ chúng ta những thứ này người dân. À, thánh thượng thật là hại người không cạn. Ta cảm thấy chúng ta hẳn đem Thái Thượng Hoàng cho mời đi ra. Thái Thượng Hoàng tại vị lúc này kinh thành cũng không gặp cái gì tai nạn. Các người nói có đúng hay không? Không sai, không sai. Chúng ta phải đem Thái Thượng Hoàng cho mời đi ra. Chúng ta muốn cho Thái Thượng Hoàng khôi phục. Bởi vì là mới vừa đổi Trinh Quán niên hiệu liền bộc phát bệnh đậu mùa như vậy tai nạn. Hơn nữa Lý Nguyên Cảnh vận hành, mời Lý Uyên khôi phục tiếng hô rất nhanh ở thành Trường An truyền ra. Hơn nữa càng ngày càng lớn. Sáng sớm ngày kế, thành Trường An, đường Chu Tước, trước cửa Hoàng Cung, liền tụ tập không ít người dân. Mời Thái Thượng Hoàng khôi phục, mời Thái Thượng Hoàng khôi phục. Thánh Thượng được vị bất tránh, trời phạt đã hạ, mời Thái Thượng Hoàng khôi phục. Chấm ngoặc kép, trước cửa Hoàng Cung, tụ tập người dân càng ngày càng nhiều. Hơn nữa theo dân chúng tăng nhiều, những thứ này người dân càng ngày càng dám nói. Bọn họ đem trước kia chỉ có thể từ phía dưới nói sự việc, cũng cho cao giọng hô lên. Lý Thế Dân được vị bất tránh, cái này vẫn luôn là đại đường cấm kỵ. Có thể bởi vì là trời hoa để cho mọi người tạo thành khủng hoảng. Bây giờ bọn họ liền cái này cấm kỵ cũng không cần thiết. Nhiều như vậy người dân, Lý Thế Dân dám đem bọn họ cũng giết đi sao? Tiếng giống thanh vẫn còn tiếp tục. Trước cửa Hoàng Cung, một đám thân quân cầm binh khí chặn lại. Chỉ cần những thứ này người dân muốn vọt vào Hoàng Cung, bọn họ liền dám hạ sát thủ. Đây là chức trách của bọn họ. Người dân dần dần có chút tức giận. Tâm trạng vậy càng ngày càng kích động. Chết uy hiếp treo ở đỉnh đầu, để cho bọn họ quên mất nhiều nguy hiểm hơn. Những tình huống này rất nhanh liền bị người truyền đến Triệu Vương phủ. Lý Nguyên Cảnh nghe đã có rất nhiều người dân bắt đầu ép Lý Thế Dân thối vị, đem ngôi vị hoàng đế nhường cho Lý Uyên sau đó. Lý Nguyên Cảnh lúc này mới lộ ra một tia cười yếu ớt. Hắn biết lấy Lý Thế Dân tính tình, chỉ sợ không thể nào đem tới tay ngôi vị hoàng đế lại để cho đi ra ngoài. Bất quá, người dân như vậy hỗn loạn, nhưng là sẽ cho Lý Thế Dân gia tăng một ít áp lực. Hơn nữa, để cho hắn phụ hoàng Lý Uyên khôi phục tin tức nếu như truyền ra, những thứ khác phiên vương sợ vậy sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chỉ cần những cái kia phiên vương nghe được tin tức tới tiếp viện, để cho Lý Uyên khôi phục, nói không chừng cái này đại đường thiên hạ thật sẽ sanh ra một ít không giống nhau đi về phía. Hôm nay Lý Nguyên Cảnh cần đại đường hỗn loạn một ít, nếu không thiên hạ này nếu là bị Lý Thế Dân cho xử lý gọn gàng ngăn nắp, người dân an cư lạc nghiệp, những thứ khác phiên quốc đô thần phục, vậy hắn còn có cái gì thực lực đi tranh đoạt cái này ngôi vị hoàng đế? Lần này, hắn cũng muốn xem Lý Thế Dân như thế nào giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Hắn cảm thấy, không người nào có thể cứu Lý Thế Dân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn IHTTPS. tiuyencv.com/cuc-noi-pam-noi-so-noi-so-noi-tiu-noi-ton-noi-y-gạch-y cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.